Chương 2012, vô cùng thế thảm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ta cảm thấy ta làm QNZ còn có thể, hẳn là điểm số sẽ không thấp. An Lị QNZ một mặt rất tự tin. Hồ Nhĩ Nương nếu như đổi lại tại địa cầu bên kia tới nói, hẳn là ổn thỏa học bá một cái. Mỗi một khoa đề thi đối với nàng mà nói cũng không khó, dù sao ban ngày nghiêm túc nghe giảng bài, làm những đề mục này cũng rất đơn giản. Nàng bình thường tự mình thời điểm cũng đều không có nghiêm túc đi học tập, đều chỉ là nghe giảng bài thời điểm nghiêm túc nghe liền tốt. Mỗi một lần khảo thí đối với nàng mà nói đều là ung dung không vội, đương nhiên, ra thành tích cũng là rất tốt. Ta cũng cảm thấy ta làm còn có thể, mà lại lần này để thi QNZ không có chút nào khó. Ni Khả nhìn qua QNZ rất thong dong. Cái này đối với nàng tới nói cũng là rất bình thường, cho nên mỗi lần khảo thí, làm đề thi thời điểm nàng không có chút nào hoảng sợ. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng các ngươi. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn đầu tiên trước nhìn xem ba tên thiếu nữ đề thi, nghĩ kỹ muốn nhìn nàng nhóm ngữ văn là 28 không phải QNZ làm được rất tốt. 10 phút sau, theo tấm thứ 3 đề thi buông xuống, Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói, rất không tệ, lần này các ngươi làm rất tốt, mặc dù nói có phạm sai lầm một chút, nhưng là cũng không có vấn đề quá lớn. Ba tên thiếu nữ ngữ văn đề thi lại một lần nữa xong thành rất tốt, chỉ là đọc lý giải nơi đó có một chút vấn đề nhỏ, cái khác cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Xem ra ba tên thiếu nữ học tập QNZ rất chân thành, không đơn thuần là toán học, liền ngữ văn cũng đều là đồng dạng. Bậy hạ, có thể nhìn xem cái khác ngành học đề thi, ta làm QNZ không tệ, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn đúng. An Lị mong đợi nói. Mấy ngày nay lục tục ngao ngoe phát rất nhiều đề thi, Hồ Nhĩ Nương mỗi một trường đề thi đều chỉ bỏ ra một cái muộn thời gian liền làm xong. Mặc dù tốn hao thời gian rất ngắn, nhưng là Hồ Nhĩ Nương lại hết sức tự tin, cũng không cảm thấy tự mình sẽ sai quá nhiều chính là. DUNZVIA, cái khác đề thi ta cũng đều làm xong, hoa thời gian so toán học ít. Mìn Nạ Phụ Hòa nói. Ta QNZ rất chờ mong ta cái khác ngành học thành tích làm sao dạng đây. Ni Khả ôn hòa nói. Tốt, ta hiện tại liền đến nhìn xem các ngươi cái khác ngành học thành tích như thế nào. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Hắn đem ba tên thiếu nữ cái khác ngành học thành tích cũng đem ra, bắt đầu nghiêm túc xem. Lại hao tốn hơn 10 phút, phát hiện ba tên thiếu nữ cái khác ngành học đáp án QNZ rất không tệ. Mặc dù nói không có đến mắt điểm, nhưng là QNZ có hơn 90 điểm, sai địa phương không nhiều. Coi như sai những cái kia địa phương cũng không phải đơn giản, không nên phạm địa phương, mà là một chút tương đối khó địa phương. Lần này khảo thí biết được, các thiếu nữ học tập thiên phú vẫn phải có, mà lại QNZ không có chút nào thấp. Nhiều như vậy ngành học thế mà đều có thể học được rất tốt. Vốn cho rằng nhiều bao nhiêu ít cũng có một hai người sẽ lệ khoa. Nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều, các thiếu nữ không có một cái nào lệ khoa, tương phản mỗi một khoa cũng học tập rất không tệ. Thế nào bệ hạ An Lị tò mò hỏi? Nói thật, mặc dù nói Hồ Nhĩ Nương rất có tự tin, nhưng là giờ này khắc này vẫn có chút khẩn trương. Bệ hạ, có phải hay không rất tồi tệ A Mìn Nạ Cú Nở Dê hỏi dò? Miêu Nhĩ Nương thì càng không cần nói, nguyên bản liền không có tự tin như vậy, giờ này khắc này nàng khẳng định là khẩn trương. So với Ni Khả tới nói, nàng liền bình tĩnh rất nhiều, trên mặt biểu lộ vẫn là rất nhu hòa. Không có, cái khác ngành học thành tích cũng đều song thành rất không tệ, đáng giá tán dương. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn đem sửa đổi xong đề thi đưa cho các thiếu nữ. Nhường các nàng xem nhìn lầm địa phương ở nơi nào. Thật sao thật sự là quá tốt. Mìn Nạ thở dài một hơi. Có thể nghĩ mấy ngày nay cố gắng không có uổng phí, chỉ cần thành tích là tốt liền tốt. Ta liền biết rõ thành tích của ta sẽ không kém. An Lị càng thêm an lòng. Sai địa phương ta đã cho các ngươi tiêu suất tới, nghiêm túc xem một chút đi, lần sau cũng không cần tái phạm đồng dạng sai lầm. Lưu Phong dặn dò. Được. Ba tên thiếu nữ cùng kêu lên đáp. Lưu Phong mỉm cười, túi đầu xuống tiếp tục nhìn xem người khác đề thi, hễ lì ra mấy người cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là mấy người khác, nàng nhóm học tập thiên phú không có mạnh như vậy, đến lúc đó sai khẳng định cũng nhiều. Bất quá hắn đầu tiên xem vẫn là hễ lì ra, lì nạ còn có Lucy, dù sao nàng nhóm ba người tương đối bất lo một chút. Xem tốc độ QNZ nhanh một chút, sớm một chút xử lý xong đơn giản, sau đó lại đi xử lý một chút khó khăn sẽ khá hơn một chút. Lucy nàng nhóm cũng không cần lo lắng, khẳng định là song thành rất tốt, lo lắng duy nhất chính là ạ về gì các nàng. An Lị che miệng cười cười. Hồ Nhĩ Nương là biết rõ Lang Nhĩ Nương, QNZ biết rõ tâm tư của đối phương không tại học tập bên trên, một lòng chỉ có múa đao múa kiếm. Cho nên thành tích kém một điểm, nàng nó khả năng hiểu được, có thể biết chữ liền rất không tệ. Còn có Mịu Lạ, Đế Ti nàng nhóm, ta có chút chờ mong thành tích của các nàng. Mín Nạ Cu Nờ Dê cười theo. Cái này mấy ngày đều còn không có học tập thiên phú, tại địa cầu bên kia có thể nói là học cặn bã tồn tại. Bất quá nàng nhóm lại so học cặn bã lợi hại hơn trên một chút, không vì cái gì khác. Bởi vì nàng nhóm tất cả đều biết chữ. Phải biết ở thời đại này muốn học tập chữ Hán là một cái cỡ nào khó khăn sự tình, nàng nhóm tất cả cũng không có chữ Hán cơ sở. Đột nhiên muốn học tập hoàn toàn mới chữ Hán tri thức đương nhiên là khó khăn, cái này không thua gì nhường một cái không có mảy may cơ sở người đi học tập Anh ngữ đồng dạng khó. Không, Anh ngữ tới nói vẫn tương đối đơn giản, dù sao có tương quan ngữ pháp. Những này đưa vào đi vào nghiêm túc học tập liền học được. Mà chữ Hán là phi thường khó khăn, dù sao tại địa cầu bên kia có trên dưới 5.000 năm lịch sử. Có đôi khi một chữ cũng có 100.000 loại này ý tứ, cho nên muốn chân chính học tập là rất khó. Cùng toán học thành tích đồng dạng cũng song thành không phải rất tốt á. Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới tự mình dạy học lâu như vậy. Sau đó đệ trình đi lên phiếu điểm đại bộ phận đều là không lý tưởng. Đương nhiên rồi, cũng không phải tất cả mọi người tất cả khoa mục cũng không lý tưởng, có người có thể là ngữ văn kém, mà có người đâu, có thể là địa lý kém. Mỗi người kém địa phương cũng không đồng dạng, nhưng tổng thể tới nói có hỏng QNZ có tốt chính là. Bất quá tổng thể thành tích nhìn cũng là không lý tưởng. Chân chính lý tưởng trạng thái chính là giống mìn nạ nàng nhóm đồng dạng. Mặc dù nói thành tích của các nàng là rất không tệ, không bắt buộc người khác QNZ cùng bọn hắn, nhưng là đạt tiêu chuẩn dù sao cũng nên là muốn đi. Cũng không có yêu cầu nàng nhóm mỗi một khoa thành tích cũng làm được rất tốt, nhưng là tối thiểu làm được đạt tiêu chuẩn dù sao cũng nên phải có đi. Bậy hạ, nhường nàng nhóm nhiều học tập một đoạn thời gian hẳn là sẽ tốt. An Lị nói. Nàng cũng là hiểu một ngụm là không thể ăn thành một cái mập, mọi ý thư đều là phải từ từ tới. Ừm, lần sau giờ học thời điểm chậm một chút liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.